Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1677, cái này là đại đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu ở Xuân Thượng Nhất Lang dưới sự bức bách, quy quốc những cái kia tướng quân chủ tập hơn 30.000 người. Xuân Thượng Nhất Lang bên này lại cho thêm hơn 10.000 người, cuối cùng gọp đủ 50.000 binh mã. 50.000 binh mã tại đại đường bên này đã không tính là ít đi, ở uy quốc nơi này lại là không tính là thiếu. Bọn họ tất cả binh mã cộng lại có thể cũng chỉ chừng 100.000 binh mã. 50.000 binh mã là bọn họ tất cả binh mã một nửa. Có thể nói bọn họ lần này là dốc hết một nửa quốc lực tới tấn công đại đường. Mà ở bọn họ xem ra, một nửa quốc lực tấn công đại đường có chút nhỏ tài trọng dụng, nhưng không quan hệ, chỉ cần có thể đem đại đường tài sản và người đẹp cho lấy được là được. 50.000 binh mã tụ họp sau đó, mặc dù các tướng quân binh mã đều có phái ra thủ hạ mình một thành viên tướng lãnh dẫn, nhưng tất cả binh mã, tất cả thuộc về Xuân Thượng Nhất Lang dưới quyền một thành viên đại tướng Ma Sinh Thái Quân thống lĩnh. Ma Sinh Thái Quân là Xuân Thượng Nhất Lang thân tín, là một cái rất biết tác chiến người, cũng coi là bọn họ uy quốc số một số hai tướng tài người. Mà trừ Ma Sinh Thái Quân bên ngoài, Xuân Thượng Nhất Lang còn đem dưới quyền mình một ít mãnh tướng, cao thủ cái gì cũng đều cho phái đi ra. 50.000 đại quân tụ họp sau đó, liền ào ào hướng đại đường phương hướng chạy tới. Bọn họ thân ở trong nước Nhật, thuyền bè vẫn thật nhiều, muốn chịu đựng 50.000 người vượt biển đi đại đường, tuy nói có chút khó khăn, nhưng dốc hết cả nước lực, vẫn có thể làm được. 50.000 uy binh đi thuyền hướng đại đường phương hướng chạy tới. Trên đường trải qua một ít sóng gió, cũng có một ít tướng sĩ bị sóng gió cuốn nhập trong biển không biết tung tích. Nhưng cái này dạng trải qua một hai tháng đi sau đó, bọn họ cuối cùng vẫn là thấy được một mảnh đất liền. Mà lúc này, bọn họ chỉ còn lại có 45.000 nhiều người. Dĩ nhiên, có một bộ phận người là bị sóng gió cuốn đi. Dẫu sao bọn họ còn có rất nhiều thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ ở trên biển đi là gặp không được quá sóng gió lớn. Còn có một vài người chính là thủy thổ không phục, ở đi trên đường bị bệnh chết, hành quân trên đường, loại chuyện này không hề ít gặp. Cuối xuân thời tiết, bọn họ rốt cuộc gặp được một mảnh đại lục. Mà khi bọn hắn thấy mảnh đại lục này, thấy trên đại lục người cũng so bọn họ cao, rất nhiều người phụ nữ cũng đều ngực cái mông to vảnh lên thời điểm, bọn họ đứng ở đầu thuyền nhất thời điên cuồng kêu kêu. Đại đường, nơi này là đại đường. Chúng ta rốt cuộc đã tới đại đường. Nơi này thật giàu tha à, cô gái. Thật là nhiều người phụ nữ. Thật là nhiều người phụ nữ à, ha ha. Rốt cuộc thấy phụ nữ. Thật là cao, thật là dữ à. Một đám uy binh giống như chó dữ thấy được cứt vậy hưng phấn. Không có cách nào. Ở trên biển đi thời gian dài như vậy, đừng nói phụ nữ, bọn họ liền con chim mẹ cũng không nhìn thấy. Như vậy đối với người phụ nữ, dĩ nhiên là hết sức hà cầu. Huống chi, những phụ nữ này vóc dáng rất cao, tướng mạo rất tốt, sao bọn họ uy quốc những phụ nữ kia không biết biết bao hấp dẫn người. Bọn họ điên cuồng là rất bình thường, mà đang ở thuyền con của bọn họ cập bờ, thấy những phụ nữ này sau đó, Ma Sinh Thái Quân liền trực tiếp gửi một cái mệnh lệnh. Cho ta cướp, có thể cướp nhiều ít liền cướp nhiều ít. Ngày hôm nay toàn nhìn chính các ngươi bản lãnh. Ra lệnh một tiếng, những thứ này uy quốc binh lính liền giống như đói chó vậy nhào tới. Bọn họ nhào qua sau đó, liền ở dọc theo biển cái đó trong thôn trang mặt tiến hành một lần đại càn quét. Trong thôn trang mặt là có một ít rắn chắc chàng trai. thấy một ít giống như cường đạo nhỏ lùn để cướp đoạt bọn họ tiền tài và người phụ nữ. Bọn họ cũng có huyết tính, cầm lên một ít binh khí hãy cùng những thứ này uy binh đánh. Bất quá, để cho bọn họ không có nghĩ tới là, những thứ này uy binh vóc người mặc dù không phải là rất cao, nhưng thân thủ nhưng là hết sức linh hoạt, một ít uy binh tốc độ lại là mau kinh người. Bọn họ còn không có ra tay, những thứ này uy binh liền trực tiếp ra đao kết liễu hắn cửa. Trong thôn có hơn ngàn người, cường tráng nam tử cũng chỉ 200-300 người, bọn họ có một ít còn không dám vào tay. Như vậy, đối mặt hàng ngàn hàng vạn uy binh, bọn họ nơi đó là đối thủ. Chỉ phiến khắc thời gian, trong thôn này người dân liền bị uy quốc binh mã giết đi sạch sẽ. Mùi máu tanh ở cuối xuân thời tiết phiêu lúc thức dậy, có chút gây mũi, mà đem những thứ này đàn ông chém sau đó, những thứ này uy binh liền bắt đầu vơ vét tiền tài. Sau đó đem trong thôn người phụ nữ cho ăn cướp không còn một mống. Người phụ nữ không nhiều, cũng chỉ mấy trăm người, trong đó tuổi xuân cũng chỉ trăm chừng 10 người, còn dư lại hoặc là đứa nhỏ, hoặc là lớn tuổi hơn bà cụ. Bất quá, những thứ này uy binh đói khát lợi hại, nơi đó quản những nữ nhân này tuổi tác. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần là người phụ nữ là được. Hơn nữa, những cái kia bé gái thân cao theo bọn họ vậy không kém nhiều ít mà. Ở bọn họ uy quốc, cái này thân cao cô gái đã sớm lập gia đình. Bọn họ đem trong thôn người phụ nữ cướp đoạt sau đó, liền trực tiếp cho bắt cóc đến trên thuyền. Mà những phụ nữ này đến trên thuyền sau đó, gặp phải liền là một đám lại một đám uy binh. Một ít người phụ nữ không chịu nhục nổi, trực tiếp từ hết sức. Bất quá, coi như bọn họ tự vận, những cái kia uy binh cũng không chịu thả qua bọn họ. Ai bảo bọn họ những thứ này uy binh thật lâu không có đụng phụ nữ đây. Coi như là thi thể, bọn họ cũng cảm thấy được tràn đầy cám dỗ. Nhất là cô gái xinh đẹp đưa cho những cái kia lãnh binh tướng quân. Mà sinh thái quân lại là một cái đoạt lấy hai cái. Làm hắn thành phụ nữ trên mình lúc xuống, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không uổng công cuộc đời này. Ha ha ha, phụ nữ đại đường chính là không giống nhau. Không giống nhau à, sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Hắn lấy được một loại cảm giác thỏa mãn, từ so hắn cao hơn trên người phụ nữ lấy được cảm giác thỏa mãn. Người đàn ông thích vóc người cao người phụ nữ, có lúc vậy liền chỉ là vì loại này chinh phục cảm giác thỏa mãn. Mà sinh thái quân đi tới khoang thuyền thời điểm, hắn hai chân đều là đánh mềm, có chút đi không nhúc nhích nói. Một bầy tướng sĩ thấy loại chuyện này sau đó, đều có điểm hiểu ý, đồng thời lại hết sức ghen tị. Bởi vì người phụ nữ quá ít, bọn họ rất nhiều người cũng không có nếm được phụ nữ mùi vị đâu. Có thể mà sinh thái quân lại một lần nữa liền nếm được hai cái. Như vậy, bọn họ làm sao có thể không ghen tị đâu. Tướng quân, chúng ta cướp sạch một cái thôn. Bất quá cái này còn xa xa không đủ à, không sai. Thôn này cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy giàu có. Chúng ta hẳn đi cướp càng nhiều địa phương hơn mới được. Tướng quân, chúng ta muốn cướp, muốn điên cuồng cướp à? Chỉ có như ấy mới có tài sản và người phụ nữ. Một đám người rêu rao cái không ngừng. Mà sinh thái quân cười một tiếng, phất tay nói, yên lặng, đều an tĩnh. Một đám người lùn nhỏ lập tức yên tĩnh lại, sau đó cũng đưa ánh mắt nhìn về phía ma sinh thái quân. Ma sinh thái quân nói, các người nói, bản tướng quân đều biết, trước mặt 10 dặm đường bên ngoài, có một cái thị trấn, nhân khẩu có hơn 10.000 người nhiều, tài sản vậy khẳng định so với một cái như vậy thôn nhỏ nhiều hơn nhiều. Người phụ nữ mà, tự nhiên cũng là không thiếu, chúng ta ngày hôm nay trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, chạy tới cái đó thị trấn. Ngày mai,